nàng là bị bước đến đường cùng. Bất kỳ một cái nào nữ nhi nhìn thấy mẫu thân bị người đánh cũng không thể thờ ơ. Không muốn, nhưng mà Tiết Ly Lạc lại bị Trần Thúy gắt gao ngăn trở. Trần Thúy chăm chú bắt lấy tay của nữ nhi. Không muốn, Trần Thúy rất rõ ràng. Nếu như nữ nhi động thủ, như vậy, ăn thiệt thòi chính là nữ nhi. Yếu đuối nữ nhi làm sao có thể là Tiết Đại Hà, Tiết Đại Hải đối thủ. Lại nói, còn có Tống Nhất Phương, Phùng Lâm, Tiết Oánh Oánh, Tiết Giản, nàng có thể bị đánh, nàng có thể thống khổ, nhưng tuyệt đối không thể nhìn thấy nữ nhi bị đánh, bị thương tổn, có chuyện hào hào nói, không nên động thủ. Vu Thiết mở miệng, hắn đây là tại nghĩ đến giữ gìn Tiết Ly Lạc, để Tiết Ly Lạc cảm kích chính mình đâu. Tiểu Thiết, ngươi cái này còn không có cùng ta cháu gái này hào sự thành đôi đâu, liền biết giữ gìn nàng. Tiết Đại Hải cười cười, lại nhìn về phía Tiết Đại Hà. Tam ca, ngươi cũng không nên động thủ. Trần Thúy nữ nhân này chết sống hay không không quan trọng. Nếu là thương tổn tới ta cháu gái này, Tiểu Thiết nhưng là muốn đau lòng. Tiết Ly Lạc, có nghe hay không? Vô công tử tại giữ gìn ngươi đây. Không phải, lão tử hôm nay có thể đem mẹ con các ngươi đánh chết. Tin hay không? Tiết Đại Hà hừ lạnh nói. Nói cho ngươi, ngươi không có lựa chọn. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là vô công tử nữ nhân. Ly Lạc, biểu tỷ nói cho ngươi, cha ta cùng tứ thúc đều là hảo tâm. Về sau ngươi liền hiểu dụng tâm của bọn hắn lương khổ. Cái gì tình yêu không yêu tình, cái gì yêu đương không yêu đương, đều không có tiền trọng yếu. Vô công tử chính là kẻ có tiền. Biểu tỷ ta nếu không có tỷ phu ngươi, đều sẽ đối vô công tử động tâm. Ngươi thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Tiết Oánh Oánh cười khuyên nhủ. Biểu tỷ lời này ngược lại là không có nói sai. Tiền hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Tiết Oánh Oánh nói xong, Vô Thiết liền nhận lấy lời nói. Khắp khuôn mặt là đắc ý cùng ngạo nghễ. Liền nói ta ba, trên thực tế chỉ là tiểu học trình độ, nhưng bởi vì một chút kỳ ngộ, hiện tại là thời đại tập đoàn Thành Phong phân công ty cao tầng. Hiện tại, toàn bộ Thành Phong thành phố ai không cho cha ta ba phần mặt mũi? Không phải liền là bởi vì tiền sao? Không có tiền, cha ta chẳng phải là cái gì, ta cũng chẳng phải là cái gì, có thể bởi vì có tiền. Ta mở ra BMW 7 Series dạng này 1-2 triệu xe. Mỗi ngày một đống tiểu cô lương đứng xếp hàng lên xe của ta. Thời đại tập đoàn, Tiết Oánh Oánh ánh mắt sáng lên. Vô công tử, có phải là thời đại từ thiện tiệc tối cái nào thời đại tập đoàn? Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.